Hệ thống game tại dị giới. Chương 716, thiên tài nổi lên 1. Góc truyện audio.com. Chấm, hắc mê vụ tán của Lạt Ma Thần Dương. Ở trên đài cao, thành chủ Ám Minh Thành Độc Cô Tiếu hai mắt sáng rực bật thốt lên. Một câu của hắn làm một đám trưởng lão kinh hãi. Lạt Ma Thần Dương, cái tên này quá khiến người ta sợ hãi rồi. Chẳng lẽ thanh niên kia chính là... Mấy vị trưởng lão nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh hoàng trong mắt đối phương. Không lẽ Lạt Ma Thần Dương đã thu nhận đệ tử rồi? Có lẽ thật sự như vậy. Độc Cô Tiếu lên tiếng nói khẳng định suy nghĩ của toàn bộ các trưởng lão có mặt. Không ít người ở phía dưới có ánh mắt cũng đã nhận ra một ít lai lịch. Ở trên lôi đài kế bên lôi đài thứ 42 là lôi đài thứ 43. Một thanh niên mặc y phục hoàng kim yên lặng nhìn về phía thanh niên lôi đài bên cạnh. Ánh mắt hắn lóe lên tinh quang, miệng lẩm bẩm, đệ tử của Lạt Ma Thần Dương sao? Nếu Hoàng Minh ở đây nhất định nhận ra người này, bởi vì hắn chỉ mới vừa xa Hoàng Minh có mấy ngày mà thôi. Hắn gọi tử thần thư đồ sư lĩnh chi, cửu đăng thành nằm ở sát biên giới cận kề cấm vực tật ma lúc này cũng đang gieo hò cổ vũ náo nhiệt. Trên một lôi đài xuất hiện một thanh niên mập mạp đang điên cuồng đánh ra hỏa cầu khổng lồ. Đối diện với hỏa cầu khổng lồ liên tục đánh tới chính là một thiếu nữ thân mặc chiến giáp màu cam. Thiếu nữ này chật vật không chịu nổi. Chiến giáp đã hỏng một số nơi. Một vài cọng tóc lại bị đốt cháy. Thanh niên mập mạp kia vừa ném hỏa cầu vừa cười hắc hắc đê tiện mà nói. Vị cô nương này, ta đã nói qua ta rất mạnh a, ngươi nên rút lui thôi, kẻo ta sẽ làm ngươi thành một đoàn cho bụi đâu. Hừ, đừng hòng, thiếu nữ đứng trước lời châm chọc cùng coi thường của thanh niên mập cắn răng tránh né. Trường kiếm trong tay nàng liên tục vẽ ra không ít kiếm ảnh đánh tới thanh niên mập mạp. Kiếm ảnh mang theo thuộc tính ám kim kỳ dị cực kỳ lợi hại. Thế nhưng thanh niên mập mạp kia đứng trước kiếm ảnh bay tới vẫn không có chút nào lo lắng cùng ý định tránh né. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên, xung quanh thanh niên mập mạp lóe sáng một đoàn hào quang màu vàng đất chặn lại toàn bộ kiếm ảnh của thiếu nữ. Trên khán đài quan sát, có năm thiếu niên nam nữ liên tục hoan hô cổ vũ. Vũ đại ca quá hay, quá mạnh, cố lên Vũ đại ca. Một thiếu niên mập mạp mặt tròn nhảy tưng tưng, hai tay nắm chặt hô hào mà hét lên, ở kế bên hắn là hai thiếu niên gầy yếu hơn, một nữ hài cũng một con yêu thú kỳ lạ, một nhóm năm thiếu niên nam nữ này vô cùng phấn khích gieo hò. Doraemon, Vũ đại ca thật sự có thể chiến thắng tiến vào vị diện chiến trường sao? Một thiếu niên có đeo hai mắt kính lớn lên tiếng hỏi con yêu thú bên cạnh. Còn yêu thú không rõ lai lịch kia cất tiếng nhân loại nói. Cậu nhìn xem, theo số đo máy do thám sức mạnh của tớ, vị tỷ tỷ kia đã hoàn toàn sắp kiệt sức rồi. Mà Vũ đại ca lúc này vẫn rất mạnh, hiển nhiên là chiến thắng rồi. Còn yêu thú tên là Doraemon này hua hua một món đồ kỳ lạ như hai con mắt lên cười mà nói. Mấy thiếu niên bên cạnh đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thiếu nữ duy nhất ở đây cất tiếng nói. Trên bảng kia có giải thích mỗi lôi đài sẽ là một vị chiến tướng. Một chiến tướng có thể mang theo 10 binh sĩ. Vũ đại ca nhất định sẽ mang chúng ta theo. Khi đó chúng ta có thể tìm thấy huynh đệ của Vũ đại ca nhờ bọn họ giúp Doraemon tìm phụ kiện sửa cỗ máy thời gian. Vậy là chúng ta có thể trở về rồi. Thiên niên có cái miệng hơi nhọn về trước phấn khích cười nói. Cả đám gật đầu tiếp tục nhìn về phía lôi đài không xa. Thanh niên mập mạp kia chính là Vũ Văn Thản Đô không sai. Lúc này hắn đang vô cùng đắc ý. Cái nết không chừa được nở nụ cười hèn mọn. Tiểu nhã, chấn vang hành khúc, tiểu tinh linh bay lên. Hai tay kết ấn không ngừng. Xung quanh thanh niên mập mạp tiếp tục gia tăng một vầng sáng hoa mỹ. Ma trận hỏa câu thuật, Vũ mập mạp cầm theo vũ khí thần thánh là một cây đũa màu đen liên tục huy động. Thắng bại đã định, tháp hải thành chính là thành lớn nhất giáp với hải vực của tiên giới mênh mông. Nơi đây có hàm long cảng chính là nơi phồn hoa trao đổi buôn bán lớn nhất cả hắc bạch lưỡng đạo. Hiển nhiên nơi đây cao thủ như mây, tranh đoạt danh ngạch tiến vào vị diện chiến trường tại Tháp Hải Thành càng là cực kỳ quyết liệt, mạnh mẽ cùng rung động. Thành chủ Tháp Hải Thành là Diệp Hàn. Lúc này Diệp Hàn mang theo nhi tử cùng một đoàn trưởng lão tùy tùng ở trên đài cao quan sát trăm lôi đài chiến đấu. Ánh mắt của hắn lấp lóe tinh mang sáng rực. Diệp Hàn dã tâm rất lớn. Lần này vì tranh đoạt danh ngạch tiến vào vị diện chiến trường, hắn đã tìm kiếm khai thác không ít thiên tài tham gia danh ngạch của Tháp Hải Thành. Nhưng một đám thiên tài đó hiện tại đã bị hắn bỏ qua. Bởi vì hắn phát hiện một đám thiên tài nghịch thiên hơn. Đúng vậy, không phải một hai tên, mà là một đám, cách chương.